Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2070, Chúng Thần Chi Địa. Góc truyện audio.com. Trên tường thành, Đại Tế Tự trong cơ thể cũng luồn lên một đạo đạo hỏa diễm. Đại Tế Tự ra ra. Phía sau hắn tiểu cô nương kinh hô một tiếng, đều muốn xông lên. Tiểu cô nương tuy rằng cũng là thần tộc, nhưng trong cơ thể của nàng, nhưng không có quá lớn nghiệp. Võ đạo bản tôn tuy rằng phóng thích nghiệp hỏa, nhưng cũng không phải là sở hữu thần tộc đều thừa nhận nghiệp hỏa phần thân. Nghiệp không đủ thần tộc, tựu cũng không đưa tới nghiệp hỏa. Đại Tế Tự khẽ lắc đầu, phóng xuất ra một đạo thần thức, đem tiểu cô nương này đánh lui. Cười thảm nói, không nghĩ tới, thần tộc cái này trường kiếp nạn, vẫn phải tới, coi như là không có nghiệp hỏa. Hắn cũng không căng được đi xuống. Đại Tế Tự quay đầu lại nhìn qua lâm vào biển lửa, rách nát không chịu nổi cổ thành. Vừa nhìn về phía thần thành trong ngoài, chạy trốn tứ phía, chật vật hốt hoảng tộc nhân. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Niệm Tình, ngươi đi đi. Đại Tế Tự nhẹ lẩm bẩm nói. Hy vọng ngươi năng cứu vãn còn dư lại tộc nhân. Vừa dứt lời, Đại Tế Tự già nua thân thể đã bị nghiệp hỏa nuốt hết, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Một đóa màu đỏ hoa sen khắc ở trên tường thành. Vũ Hoàng tiền bối, Vũ Hoàng tiền bối. Vị này gọi là Niệm Tình tiểu cô nương lung tung lau đi nước mắt, từ trong lòng cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một tờ giấy vàng, hướng lấy trời xanh lớn tiếng la lên. Võ đạo bản tôn thân ảnh ở giữa không trung như ẩn như hiện, hắn bao quát thiên địa, ánh mắt rơi vào trên tường thành tiểu cô nương kia thân lên. Hơi ngẩn ra, cô bé này đầu đầy tóc vàng, hơi hơi cuộn cong lại, coi như năm đó cùng hắn lần đầu gặp Niệm Kỳ. Võ đạo bản tôn nhắm mắt một chút, mới mở hai mắt ra, thần niệm khẽ động, tản đi trong thiên địa lò luyện. Cái kia chút ít hủy thiên diệt địa hỏa diễm, cũng tùy theo tiêu tán. Chẳng qua là cái này ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp, liền có mấy ức thần tộc vẫn lạc. Hơn nữa rất nhiều đều là thần tộc hoàng giả, tổ thần cùng đại năng cấp bậc cường giả. Võ đạo bản tôn lần này đến đây, tịnh không có tính toán đuổi tận giết tuyệt. Trong thần tộc, cũng không phải là tất cả mọi người là hiếu chiến người. Thậm chí nghĩ lấy muốn chinh chiến bốn phương, áp đảo mặt khác sinh linh bên trên. Đương nhiên, võ đạo bản tôn sát phạt quyết đoán. Một trận chiến này, cũng hầu như đem thần tộc hoàng giả, tổ thần sát tuyệt. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ thần tộc cần khó có thể tưởng tượng dài rằng giặc năm tháng, mới có cơ hội khôi phục đỉnh cao. Thậm chí bởi vậy chưa gượng dậy nổi, cũng là có nhiều khả năng. Đương nhiên, võ đạo bản tôn lần này sát phạt là quan trọng nhất mục đích, là muốn lại để cho thần tộc cảm thấy sợ hãi, muốn cho loại này sợ hãi thâm căn cố đế, muốn cho loại này sợ hãi xâm nhập đạo thần tộc huyết mạch trong linh hồn, lại để cho thần chi đại lục vĩnh viễn cũng không dám đặt chân thiên hoang nửa bước. Lúc này, thiên địa lò luyện biến mất, liệt diễm tiêu tán, sống sót sau tai nạn thần tộc từng cái một đứng tại nguyên chỗ, thần sắc mê mang, thất hồn lạc phách. Võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, hướng lấy chỗ giữa thần thành chậm rãi đi đi. Liền từ đỉnh đầu của bọn hắn trên đi qua, nhưng phần đông thần tộc đi không ai dám ngẩng đầu. Nếu là ở hôm nay lúc trước, có cái gì sinh linh dám ở thần tộc đầu bên trên hành tẩu, quả thực là không thể tiếp nhận chọn lựa, chắc chắn thừa nhận thần tộc trừng phạt. Nhưng giờ khắc này, không có thần tộc dám đi nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia. Bọn hắn sợ ánh mắt của mình gặp đưa tới người kia lửa giận, gặp đưa tới họa sát thân, thậm chí diệt tộc hỏa. Tất cả thần tộc đều ý thức được, người này thủ đoạn hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ thần tộc, lại để cho cái mảnh này thần chi đại lục trở thành không khí trầm lặng hỏa diễm địa ngục. Tại thời khắc này, đối mặt cái này đạo thân ảnh, Từng cái thần tộc đều cúi xuống cái kia cao ngạo đầu. Cũng không lâu lắm, võ đạo bản tôn tựu đi tới trên tường thành. Hắn nhìn hướng bên cạnh tiểu cô nương. Ánh mắt rơi vào cái kia một tờ giấy vàng lên. Đang muốn nói chuyện, ở phía xa tường thành bên ngoài một phiến hư không ở bên trong. Đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Một đạo thân ảnh hiện lên. Đầu đội thần hoàng quan. Đúng là vừa rồi đào tẩu thần hoàng. Vũ hoàng. Thần hoàng nhìn qua rách nát không chịu nổi. Cảnh hoàng tàn khắp nơi thần thành. Thần sắc dữ tợn. Vẻ mặt tràn đầy oán hận. Cắn răng nói. Ngươi một ngày nào đó sẽ phi thăng. Ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ ngươi phi thăng cái ngày đó. Chính là ngươi thiên hoang diệt tộc thời điểm. Hà, võ đạo bản tôn ánh mắt quét ngang. Trong lòng rơi vào thần hoàng thân trên. Nghe được câu này, tiểu cô nương sắc mặt đại biến. Vũ hoàng lúc đầu vốn đã thu tay lại. Tiểu cô nương không muốn bởi vì thần hoàng. Một lần nữa cho thần tộc mang đến cái gì diệt tộc hỏa. Vũ hoàng tiền bối, tiểu cô nương vội vàng hô một tiếng. Nhưng nàng phát hiện, võ đạo bản tôn đã biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Chẳng qua là trong nháy mắt, võ đạo bản tôn liền đã đi tới thần hoàng phụ cận. Xòe bàn tay ra, hướng lấy thần hoàng chào tới. Thần hoàng sắc mặt đại biến. Không cần suy nghĩ, thân hình triệt thoái phía sau. Chui vào đạo kia hư không trong cái khe. Võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh. Không chút lựa chọn đuổi giết đi vào. Nhảy vào đạo này hư không khe hở. Võ đạo bản tôn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ tiến vào đến một cái khác phiến thế giới. Cái này một phương thế giới. Bốn phía tràn ngập quang minh. Cùng thần chi đại lục. Thiên hoang đại lục cảm giác. Có rất lớn bất đồng. Tại thần chi đại lục cùng thiên hoang. Võ đạo bản tôn thủy chung đều có thể phát giác được thiên địa pháp tắc uy hiếp. Chỉ cần hắn phóng xuất ra lực lượng, vượt qua hạ giới hạn mức cao nhất, nhất định gặp đưa tới hạ giới thiên địa pháp tắc cắn trà. Nhưng ở cái này mảnh ở giữa thiên địa, loại này uy hiếp cảm giác, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Mảnh không gian này bên trong, thậm chí còn có một chút thiên địa nguyên khí tồn tại. Tuy rằng cực kỳ mỏng manh, thượng giới, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, nhưng rất nhanh, hắn liền hủy bỏ ý nghĩ này. Điều đó không có khả năng là thượng giới, nhưng hẳn là cùng loại một loại thượng giới cực hạn cường giả sáng lập ra tiểu thế giới. Độc lập với hàng tỷ tiểu thiên thế giới bên ngoài, không bị hạ giới thiên địa pháp tắc trói buộc. Kỳ thật, tại thiên hoang đại lục lên. Cũng có như vậy một chỗ tồn tại. Năm đó, Điệp Nguyệt tại Bình Dương trấn truyền thụ Tô Tử Mặc công pháp thời. Tại trong phòng của hắn, sáng lập ra một tòa đạo tràng. Này tòa đạo tràng, cùng trước mắt cái mảnh này tiểu thế giới cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, này tòa đạo tràng ở bên trong, không có thiên địa nguyên khí. Võ đạo bản tôn Bình Dương trấn này tòa đạo tràng tu hành. Liền sẽ không bị đến thiên địa pháp tắc cắn trà. Vì vậy tu vi của hắn có thể một mực có chỗ tinh tiến. Ha ha ha ha. Thần hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Giọng căm hận nói. Vũ hoàng, ngươi bị lừa rồi. Ta mới vừa nói ra cái kia lời nói. Chính là muốn dẫn ngươi tới đây. A, võ đạo bản tôn thần sắc lạnh nhạt. Hỏi, đây là địa phương nào? Cái này chính là thần chi đại lục trên bí ẩn nhất. Cổ xưa nhất bí cảnh. Chúng thần chi địa, thần hoàng nhịn không được bật cười. Nhìn xem võ đạo bản tôn ánh mắt, như là đang nhìn một người chết. Chậm rãi nói, tại đây phiến thiên địa ở bên trong. Có thần tộc chính thức thần minh. Chúng thần chi địa trong thần tộc, tu vi cảnh giới. Đã xa xa vượt qua hoàng giả, đạt đến huyền thần cấp độ. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt nhưng là không có bất kỳ chấn động. Ha ha ha ha, thần hoàng thấy như vậy một màn, cười to nói, Vũ Hoàng, ta xem ngươi đã sợ choáng váng đi. Võ Đạo Bản Tôn trầm mặc như trước. Thần Hoàng giật mình, mỉa mai cười nói. Ta đã biết, lấy ngươi nhận thức, căn bản không biết cái gì là huyền thần. Có muốn hay không, ta hảo hảo giải thích cho ngươi một phen. Cũng làm cho ngươi chết cái minh bạch. Cách chương.